thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 59 chương 571 hiếu kỳ không biết đạo hữu mới vừa rồi lời nói là ý gì. Mới vừa rồi vị kia mang ruột gì người đeo mặt nạ, ta thấy thế nào cũng chẳng qua là một cái cường đại ruột tu a. Là Hà đạo huyên như thế bội phục người kia tới Tiêu đạo nhân cùng Lâm Mẫu hai người sau khi rời khỏi. Tới Tiêu đạo nhân liền không kịp chờ đợi hướng về phía Lâm Mẫu hỏi. Hắn đối với mới vừa rồi kia gian vũ ám trong phòng chuyện phát sinh nhưng là hết sức tò mò. Cho nên, bọn họ lúc này mới vừa đi ra chưa bao lâu. Liền trực tiếp hướng về phía Lâm Mục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Làm sao có thể để cho ta bội phục chỉ bằng người kia có quyết đoán, dám luôn 100 triệu 80 triệu thứ. Chỉ bằng người kia có như vậy quyết đoán, vậy khẳng định chính mình không sẽ tại nhiều như vậy thứ luôn chính giữa bị lạc tự mình. Đây là một cách ngoan nhân, một cách triệt đầu triệt đuôi ngoan nhân, nói là người điên cũng không quá đáng. Nhưng là, một khi chỉ cần để cho người này thành công, người này tuyệt đối liền có thể bước vào tu hành giới chính giữa đỉnh phong. Thậm chí ta cảnh giới này cũng chẳng qua là hắn lên điểm, mặt trên còn có vô số tương lai chờ hắn. Lâm Mẫu nhớ tới mới vừa rồi vị kia mang ruột gì mặt nạ nam tử. Vẫn có một ít bội phục. Người như vậy cũng đáng giá hắn bội phục. Nắm giữ như vậy quyết đoán người. Chỉ muốn thành công. Vô không ngoại lệ. Đều là chư thiên vạn giới chính giữa nhất phương cử bá. Hơn nữa còn là ở ngang hàng cảnh giới chính giữa thập phần cường đại người. 100 triệu. 180 triệu. Tới Tiêu đạo nhân nghe được Lâm Mẫu lời nói sau đầu lưới nhất thời đều có chút thắt. Chuyện này. Cái thế giới này có lâu như vậy sao 180 triệu vạn lần luôn. Coi như mỗi một lần luôn chỉ sống đến 50 tuổi. Vậy cũng có trăm hơn trăm triệu năm thời gian. Tu hành giới chính giữa có cường giả có thể sống lâu như thế sao không nói thu thập ngươi kia một ít cường giả. Cả thế giới thời gian có xa xưa như vậy. Cái thế giới này có lịch sử đến xem cái thế giới này nhiều nhất bất quá có mấy triệu năm thời gian. Vì sao người kia có thể luôn 180 triệu thứ? Ha ha! Cái thế giới này thật không đơn giản đây. Cái thế giới này tương lai cũng sống vậy bất khả hạn lượng. Lâm Mẫu suy nghĩ một chút, hay là đối tới Tiêu đạo người nói. Tới Lâm Mẫu cũng không nghĩ tới hắn tùy ý tìm tới một cái sắp từ hạ đẳng thế giới tấn thăng làm trung đẳng thế giới lai lịch lớn như vậy. Tới chẳng qua là cho là chỉ là một may mắn mà cường lớn một chút hạ đẳng thế giới a. Nhưng là không nghĩ tới cái thế giới này cũng không phải là đơn giản như vậy. Mảnh đất này sự tình là nguyên một khối nửa chân đạp đến vào đỉnh cấp trung đẳng thế giới một mảnh vụn. Hơn nữa còn là làm suốt nạp nhanh còn không có phá toái thế giới hạch tâm. Cho nên mấy năm nay tới nay cuộc sống ở bên trong vùng thế giới này người. Bởi vì bọn họ thế giới chẳng qua là một cái hạ đẳng thế giới. Nào ngờ. Bọn họ vô thời vô khắc cũng đang hưởng thụ. Chỉ có những trung thế giới đó mới có thể hưởng thụ lấy được đãi ngộ. Mà giống vậy để cho Lâm Mẫu không nghĩ tới là. Mặc dù khối này thế giới chỉ là một khối bàng đại thế giới toái phiến đi. Nhưng là khối này thế giới lại có thể bằng vào khối này toái liền sinh ra thế giới nguyên pháp tắc, thế giới ý chí. Nói cách khác mảnh thế giới này có thể hoàn toàn thoát khỏi nguyên thế giới độc lập vận hành. Mà không phải làm một giống như toái phiến thế giới một vật. Mà càng làm cho Lâm Mẫu kinh ngạc là khối này thế giới cùng nguyên thế giới mới chia lìa bao lâu à rốt cuộc lại nhanh trở thành một trung đẳng thế giới. Không thể không nói, khối này thế giới thật đúng là vô cùng may mắn. Đồng thời cũng là một cách vô cùng bất hạnh. Tới cũng nhìn liền muốn bước vào đứng đầu trung thế giới hàng ngũ. Nhưng là một khi đến trước giải phóng lại phải bắt đầu lại từ đầu, như vậy ai tâm lý bị... Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 59 chương 572 thế giới không đơn giản. Thế giới không đơn giản bởi vì tới Tiêu đạo nhân cũng không có Lâm Mẫu như vậy cường hoành thực lực. Cho nên tự nhiên không cảm giác được cái thế giới này chỗ bất đồng. Có một ít nghi ngờ hỏi. Chờ đến sau này ngươi sẽ biết. Lâm Mẫu cũng không có nói thẳng ra nguyên nhân. Coi như bây giờ nói ra, lấy bây giờ tới Tiêu đạo nhân dĩ nhiên cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bây giờ tới Tiêu đạo nhân cũng không phải là ban đầu kia một cách chỉ nửa bước đã bước vào thánh nhân cảnh giới đại năng. Mà là chỉ là bởi vì vừa mới chuyển thế không lâu, mới đột phá đến thiên tiên cảnh giới người. Đối với Lâm Mẫu mà nói, giống như một tay mơ không sai biệt lắm. Kia Lâm đạo hữu, chúng ta bây giờ phải đi chỗ nào? Tới Tiêu đạo nhân cũng không phải một cách có thông tình đạt lý người. Nếu Lâm Mẫu không muốn nói, vậy hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Như vậy cũng sẽ cho người khác tạo thành ấn tượng thập phân. Dù sao hai người bọn họ quan hệ còn chưa lành đến có thể tùy ý hỏi người khác không muốn nói vấn đề trình độ. Đi trước An Côn Sơn đi, Lâm Mẫu ngẫm lại xem hướng cái thế giới này Nam Phương. Nơi đó có nhất tòa sơn, được đặt tên là An Côn Sơn, là trên cái thế giới này nổi danh nhất tòa sơn một trong. Trên thế giới phần lớn người danh hiểu ngọn núi này là Thánh Sơn. Mà ngọn núi này cũng là ban đầu tới Tiêu đạo nhân phong ấm trí nhớ địa phương. Mà bây giờ Lâm Mẫu đã chuẩn bị cho tới Tiêu đạo nhân cho lấy trí nhớ. Dù sao, hắn dưỡng thương cần thời gian, tới Tiêu đạo nhân khôi phục thực lực cũng cần thời gian. Cho nên hai người bọn họ đều có thể ở trên thế giới này nghỉ ngơi lấy sức. An Côn Sơn, không biết nơi đó có cái gì, tới Tiêu đạo nhân có một ít nghi ngờ. An Côn Sơn có thể được trên cái thế giới này phần lớn người gọi là Thánh Sơn. Dù là tu hành giới chính giữa người cũng có thật nhiều đem loại vết thương này làm Thánh Sơn người. Đủ để có thể thấy ngọn núi này không đơn giản. Trong ngọn núi này mặt yêu ma dù quái cơ thượng là ẩn trốn. Bởi vì An Côn Sơn phía trên có một cổ không tên lực lượng cường đại đang thủ hộ, bất kỳ cảm thấy An Côn Sơn làm loạn một cái tai họa cũng sẽ bị một cổ không tên lực lượng cường đại cho trong nháy mắt bóp chết. Cho nên, lâu ngày, An Côn Sơn liền trở thành mọi người trong miệng Thánh Sơn. Liền trở thành những yêu ma dù quái đó trong miệng cấm địa. Kia một ít yêu ma dù quái căn bản không hề lá gan đó đi An Côn Sơn làm loạn. Cho nên bọn họ bây giờ đi An Côn Sơn cũng là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì bên trong cũng không có dư thừa yêu ma dù quái muốn cho bọn hắn chém chết. Đến bây giờ tới Tiêu đạo nhân còn không có quên chính mình xuống núi. Là chính là chém chết nhân thế giới yêu ma dù quái, còn nhân thế giới một cách an bình. Ha ha! An Côn Sơn thật không đơn giản, nếu quả thật để cho cái vật kia tỉnh lại lời nói. Như vậy đối với trong cuộc sống mới thật sự là tổn thương. Có thể so với những thứ này nho nhỏ yêu ma dù quái cho mạnh hơn. Ít nhất những thứ này nho nhỏ yêu ma dù quái, trừ chúng ta còn rất nhiều giống như chúng ta hữu tâm nhân mau tới chém chết mà An Côn Sơn cái vật kia trừ ngươi. Ta hai người còn không có bất cứ người nào có thể diệt trừ, mà ta cũng coi như thiên cơ. Tính ra cái vật kia cách xuất thế không xa, nhiều nhất còn có hơn 10 ngày. Cái vật kia liền sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó nếu như chúng ta không đem cái vật kia cho hàng phục lời nói, đối với trong cuộc sống mà nói nhưng là một cái vô cùng bàng đại tai nạn. Lâm Mẫu chậm rãi hướng về phía tới Tiêu đạo người nói. Bất quá lần này Lâm Mẫu có thể không có nói láo. An Côn Sơn nơi đó trừ tới Tiêu đạo nhân trí nhớ ra còn có một cái đối với hiện tại ở cái thế giới này người mà nói thập phân nhân vật khủng bố. Hơn nữa cái vật kia có thể một mực rất mơ ước tới Tiêu đạo nhân trí nhớ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 59 chương 573 An Côn Sơn, cho nên Lâm Mẫu dĩ nhiên là muốn đi cái thế giới kia đi tới một lần. Nếu không, chính mình hao phí lớn như vậy hành lý, đến cuối cùng vẫn là không thể cho tới Tiêu đạo nhân khôi phục trí nhớ kiếp trước. Như vậy mình làm hết thảy cũng không liền làm không. Cho nên ở An Côn Sơn cách đó mơ ước tới Tiêu đạo nhân được trí nhớ ra hỏa, hắn tự nhiên cũng sẽ trừ đi xuống. Hắn cũng không muốn chính mình trúc lam múc nước công giá tràng. Ồ, An Côn Sơn bên trong vẫn còn có yêu ma dù quái tồn tại. Tới Tiêu đạo trên mặt người hoàn toàn là không tưởng tượng nổi. Phải biết An Côn Sơn nhưng là bây giờ mọi người thật sự công nhận Thánh Sơn. Cho dù là tu hành giới chính giữa người cũng cho là như vậy. Tất cũng không kể là cái gì yêu ma dù quái đi An Côn Sơn căn cũng không dám làm loạn. Thậm chí bất kể tản mát ra chính mình bất kỳ một tia khí tức. Một khi có yêu ma dù quái dám làm như vậy lời nói, như vậy chờ đến bọn họ chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Cho nên tất cả mọi người vẫn không có đem tinh lực đem thả ở An Côn Sơn thượng. cho là đây tuyệt đối là yêu ma rùa quái cấm địa, hoàn toàn không cần bọn họ cởi. Nhưng là không nghĩ tới cường đại như thế Lâm Mẫu lại nói An Côn Sơn chiếm cứ một cái cường đại yêu ma rùa quái. Một khi cái đó yêu ma rùa quái xuất thế lời nói, đối với nhân thế giới mà nói đều là một trận vô cùng bàng đại tai nạn. Điều này sao có thể, nếu là An Côn Sơn thật xuất hiện yêu ma rùa quái, vì sao còn không có bị vẻ này không tên lực lượng nơi nhằm vào? Dĩ nhiên nếu không ngươi cho rằng là An Côn Sơn thượng thường xuyên thật sự tản mát ra kia cổ lực lượng cường đại là ai thả ra, còn thật sự cho rằng là thiên nhiên sức mạnh to lớn, tỉnh lại đi. Thế giới nguyên pháp tắc bây giờ cũng không có tinh lực như vậy đi để ý tới một cái chính là núi. Lâm Mấu trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Không nghĩ tới một cái yêu ma tùy tiện thả ra ngoài một cổ lực lượng, lại bị những người bình thường này là đại sức mạnh tự nhiên. Cho rằng là thiên nhiên vì bảo vệ nhân thế giới người bình thường không bị thương tổn làm cho người ta thế giới người cuối cùng lưu lại một nơi thánh địa. Đây không phải là tại gây cười sao? Gần đây thiên địa nguyên pháp tắc liền đang bận biểu thế giới tấn thăng tình trạng thượng. Nào còn có nhiều như vậy tinh lực đi quản một cái chính là núi. Cái gì? Đạo huyên ngươi là nói. Tới Tiêu đạo nhân tự nhiên không phải người ngu. Nghe một chút Lâm Mấu lời nói sau, tới Tiêu đạo nhân dĩ nhiên là nghĩ đến hết thảy. Hắn không nghĩ tới. Ở Lâm Mấu lời nói chính giữa, An Côn Sơn không trọng yếu. Ban đầu kia cổ lực lượng thần bí căn liền không phải là cái gì thiên nhiên uy lực, mà là một cái cường đại yêu ma thật sự tản mát ra. Có thể đây là vì cái gì đây, vậy nó làm là cái gì, đối với nó lại có ít lời gì? Mặc dù nhưng đã nghĩ ra Lâm Mấu trong miệng lời nói là ý gì, nhưng là hắn vẫn có vẻ không hiểu. Nếu là chiếm cứ ở An Côn Sơn thượng yêu ma một mực tận sức với người giám hộ thế giới, đối với những thứ kia dám đi tới An Côn Sơn làm loạn yêu ma rùa quái cũng đáp lại cực lớn trừng phạt. Tốt như vậy giống như đối với bọn hắn những người này mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Ngược lại còn có ít lời rất lớn. Nhưng là yêu ma rốt cuộc là có cái gì, hoặc có lẽ là hắn làm như vậy đối với nàng có cái gì dạng chỗ tốt, tại sao không tiếc đắc tội chính mình chủng tộc cũng phải bảo vệ đến một cái khác cùng hắn không liên hệ nhau chủng tộc. Tới Tiêu đạo nhân thật sự là không nghĩ ra cái này yêu ma rốt cuộc là có cái gì dạng. Chẳng lẽ hắn thật đúng là một cái tốt yêu ma hay sao? Đương nhiên là có. Hơn nữa chiếm cứ ở An Côn Sơn phía trên cái đó yêu ma toan tính quá nhiều. Thậm chí muốn trở thành thế giới chi chủ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 59 chương 574 An Côn Sơn thượng yêu ma, bởi vì An Côn Sơn phía trên có một cái chí bảo. Chỉ cần hắn có thể có được kia một món chí bảo, thực lực của hắn đột phá đến cái thế giới này tối đỉnh phong, trên thế giới tuyệt đối không có bất cứ người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn dã tâm vẫn là hết sức khổng lồ. Nàng muốn trở thành cái thế giới này chân chính chủ nhân. Cái thế giới này bất kỳ sinh linh đều nghe từ với hắn ra lệnh. Bất quá nó cũng không ngốc, hắn biết lấy nó bây giờ trước thực lực căn thì không phải là nhân thế giới chính giữa một ít cường đại tu luyện giả đối thủ. Hơn nữa những thứ này chí bảo động một khi dẫn phát ra, tuyệt đối sẽ tạo thành một ít cường đại tu luyện giả chú ý. Nếu để cho những thứ kia cường đại tu luyện giả chú ý tới những thứ này chí bảo, như vậy chí bảo này đến lúc đó rốt cuộc là ai chết vào tay ai kia còn chưa biết. Dù sao hắn mặc dù cường đại, nhưng là nhân tộc những người tu luyện kia chính giữa cũng là có rất nhiều cùng hắn đồng đẳng cấp tồn tại. Nếu không phải là bởi vì hắn may mắn một chút, trước tiên thứ nhất phát hiện những thứ này chí bảo, hơn nữa trong nháy mắt đem những này chí bảo khí tức cho ẩn nút, nói không chừng cùng hắn đồng đẳng cấp kia một ít cường giả cũng sẽ chú ý tới. Nhưng là hắn cũng minh bạch, hắn cũng không khả năng vô thời vô khắc cũng ẩn núp món chí bảo này khí tức. Món chí bảo này luôn có một sẽ lộ ra một tia khí tức. Mà món chí bảo này sinh ra khí tức nhất định sẽ hấp dẫn những nhân tộc kia cường giả. Một khi những này nhân tộc cường giả tới, như vậy hắn cũng chỉ có thể rút đi. Cho nên hắn mới có thể chiếm cứ ở An Côn Sơn thượng, thuận tiện che giấu mình chân chính khí tức. Hắn chỉ cần cảm nhận được một khi có yêu ma rùa quái đến gần An Côn Sơn trên, hắn liền sẽ lập tức thả ra chính mình khí tức. đối với những thứ kia chạy tới xông vào đến Bình An Côn tốt nhất yêu ma dù quái tiến hành trừng phạt. Một khi có người bình thường hoặc là bị thương tu luyện giả đi tới An Côn Sơn, hắn cũng có trong bóng tối đảm bảo bảo vệ bọn họ để bảo vệ bọn họ an toàn tánh mạng không gặp thứ gì tổn thương. Cho nên lâu ngày, An Côn Sơn biến thành người môn trong miệng Thánh Sơn. Cho dù là những người tu luyện này đều cho rằng An Côn Sơn thiên địa có sức mạnh ở che chở nhân tộc. Nhưng là nào ngờ hết thảy các thứ này đều là cái đó chiếm cứ ở An Côn Sơn thượng yêu ma làm âm mưu thôi. Nó cuối cùng vẫn chỉ là An Côn Sơn thượng kia một món chí bảo. Chỉ cần hắn có thể có được kia một món chí bảo, như vậy hắn làm hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần hắn có thể có được những thứ kia cánh, nó liền có thể trở thành thiên địa này chính giữa tuyệt đối chúa tể. Không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của hắn. Cho dù là kia một ít ẩn núp đã lâu lão bất tử tập thể rời núi liên thủ, có lẽ đều không phải là nó đối thủ. Đến lúc đó hắn chính là cái thế giới này chân chính chủ nhân. Hơn nữa còn không có bất kỳ một cổ lực lượng có thể chống cự cho nó. Cho nên, chúng ta phải thừa dịp nó bây giờ còn chưa có chiếm được món đó chí bảo thời điểm cho hắn một kích chí mạng. Đoạn hắn xưng bá thế giới ý nghĩ. Lâm Mấu hướng về phía tới Tiêu đạo nhân giải thích. Hắn nói tới cũng không có nói láo. Chỉ bất quá có một ít hơi phóng đại a. Coi như cái đó yêu ma thật hấp thu tới Tiêu đạo nhân kiếp trước thật sự phong ấm trí nhớ, Lâm Mấu cũng không có đem nó cho coi ra gì. Dù sao coi như nó hấp thu xong sau cũng chẳng qua là một cái kim tiên đỉnh phong a. Coi như Lâm Mấu bây giờ giàu gì, đối phó một cái chính là kim tiên đỉnh phong vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn làm như vậy chẳng qua là muốn đem tới Tiêu đạo nhân cho mang tới An Côn Sơn đi, lấy hắn đồ mình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 59 chương 575 đỉnh núi An Côn Sơn. Ngọn núi nào đó lâm chính giữa. Có đoàn người ở 3 năm này chính giữa không ngừng đi lại. Bất quá đoàn người này mặc đều là người bình thường những thứ kia trang bị leo núi. Trên người căn bản không hề thuộc về bất kỳ người tu luyện nào khí tức đồ vật. Rất rõ ràng đoàn người này chẳng qua là một ít người bình thường. Nhiều nhất là một ít thích người yêu thích leo núi. Đi tới nơi này trong truyền thuyết Thánh Sơn, An Côn Sơn du ngoạn. Ta nói, lão Trương ngươi nói ngọn Thánh Sơn này chính giữa thật có trong truyền thuyết bảo tàng sao? Đột nhiên, ở một người trong đó mặc áo đỏ leo núi yêu người hướng về phía cầm đầu người kia nói. Ha ha, cái thứ ở trong truyền thuyết bảo tàng, chúng ta cũng chẳng qua là coi là trò cười nghe một chút a. Ngươi còn thật sự cho rằng có a? Chúng ta tới đây trong bất quá chỉ là đơn thuần tới du lịch thôi. Nếu là thật đánh tìm tới bảo tàng đến, ta đây nói còn không bằng sớm một chút đi. Cầm đầu lão Trương cười ha hả hướng về phía người phía sau nói. Cũng là Thánh Sơn chính giữa mặc dù phong cảnh cực đẹp, nhưng là đường núi gập ghềnh. Coi như bây giờ người cũng thật khó lên núi. Chớ nói chi là thời cổ sau khi người. Còn làm sao có thể đem nặng như vậy bảo tàng cho đưa lên người phía sau nghe được lão Trương lời nói cũng xem thường cười nói. Kia cái gọi là trong truyền thuyết bảo tàng chẳng qua là bọn họ là lần này du lịch gia tăng một ít hài hước mà thôi. Căn bản không hề dự định có thể thành công tìm tới. Coi như là thành công tìm tới, bọn họ cũng không có lá gan đó dám đơn độc nuốt riêng xuống. Đi thôi. Liền trước kia một số người nói Thánh Sơn sơn đính phong cảnh nhưng là cực đẹp. Như là đã đến. Làm sao có thể không đi xem một cách lão Trương một lần nữa hướng về phía người phía sau nói. Sau đó liền chính mình đơn độc đi tới. Phía sau một mực đi theo hắn kia một số người nhìn thấy người cầm đầu cũng đi về phía trước, tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Đạo huynh, bất kể ta thấy thế nào, cũng không nhìn ra An Côn Sơn có bất kỳ không đúng phương. An Côn Sơn đỉnh núi. Đột nhiên chợt lóe, mùa xuân xảy ra chuyện hai vị mặt đạo bào nam nhân. Dĩ nhiên chính là tới Tiêu đạo nhân cùng Lâm Mấu hai người. Tới Tiêu đạo nhân nghe được Lâm Mấu lời nói sau cũng không có chút gì do dự đi theo Lâm Mấu đi tới An Côn Sơn. Bất quá đến một cái đỉnh núi sau, tới Tiêu đạo nhân liền dùng thần thức mình tới cảm thụ An Côn Sơn có cái gì bất đồng địa phương. Nhưng không quản đến hắn như thế nào cảm thụ, cũng cảm thụ không ra An Côn Sơn có bất kỳ một tia yêu ma khí tức. Ngược lại cổ hơi thở này có thể làm cho hắn thần thức trong nháy mắt bình đi xuống. Nếu như hắn ở chỗ này tu luyện có thể bù đắp được so với ngoại giới tu luyện thập bội. Như vậy thánh địa tại sao có thể là bị yêu ma chiếm cứ đây? Cái này làm cho hắn lần đầu tiên có hoài nghi. Cái này cường đại Lâm đảo huyên lời. Dù sao hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể biết được thiên hạ tất cả mọi chuyện. Sai một hai lần cũng là thập phân bình thường. Bất quá hắn cũng sẽ không ngay mặt nói ra ha ha. Chờ đi món đó chí bảo lại vào bỏ tới muốn xuất thí. Chiếm cứ ở chỗ này cách đó yêu ma. Phỏng chừng cũng chịu không dưới tâm đến. Sớm muộn sẽ tiết lộ ra hắn khí tức. Lâm Mấu không thèm để ý nói. Mặc dù tới tiêu đạo nhân không nhìn ra nơi này có gì không đúng địa phương. Nhưng là lấy Lâm Mấu thực lực tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra nơi này không đúng. Mặc dù nơi này phong cảnh xinh đẹp, chân khí thâm hậu. Nhưng là núp ở mặt ngoài bên dưới chính là vô tận yêu ma khí tức. Nếu như biết yêu ma khí tức ẩn núp hết sức tốt. Để cho thực lực không đạt tới người căn liền không nhìn ra, coi như thực lực và cái này yêu ma thuộc về ngang hàng cảnh giới. Cũng rất khó nhìn ra được nơi này có bất đồng địa phương. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 59 chương 576 nghi ngờ có thể tưởng tượng được chiếm cứ ở ngọn thánh sơn này chính giữa kia một cái yêu ma thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không, nó chiếm cứ ở chỗ này đã không biết bao nhiêu năm. Tu hành giới chính giữa còn không có bất cứ người nào có thể phát hiện nơi này có không đúng phương. Còn cho là nơi này là nhân thế giới chính giữa một nơi thánh sơn. Yêu ma cấm địa. Nhưng là bọn hắn cũng không biết núp ở bình chi xuống là bực nào hung thần áp sát yêu ma. Chỉ cần để cho cái này yêu ma lấy được nó nghĩ tưởng muốn cái gì. Như vậy lấy hắn giã tâm tuyệt đối sẽ lập tức xưng bá thiên hạ. Thành là cái thế giới này chủ nhân. Hoặc là có thể thay thế thế giới này pháp tắc, thành là cái thế giới này thiên đạo cũng không phải là không thể được. Dù sao chỉ phải lấy được tới tiêu đạo nhân cùng trí nhớ. Vậy hắn trên thực tế thân dĩ nhiên chính là vấn đề thời gian. Dù sao tới tiêu đạo nhân ở đỉnh phong thời điểm, nhưng là đã nửa chân đạp đến vào đến thánh nhân cảnh giới đại năng. Lớn như vậy người tự mình phong ấm trí nhớ coi như ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng coi là thập phân trung đông tây. Một ít thực lực không cường đại người chỉ phải lấy được phần này trí nhớ sau liền sẽ lập tức đột bay vào. Dù sao một vị nửa chân đạp đến vào đến thánh nhân cảnh giới đại năng vô số năm tu luyện tới kinh nghiệm có thể đều ở đây phần trong trí nhớ. Chỉ cần mình không đi muốn chết, chân đạp đất đi tu luyện, sớm muộn có một ngày cũng sẽ đạt tới trí nhớ này chủ nhân cảnh giới. Sau đó lại nói như vậy một hai lần sửa đổi đột phá đến thánh nhân cảnh giới cũng không phải là không thể được. Nếu như Lâm Mấu không có tới chỗ này thế giới, không thấy đã từng cố nhân tới tiêu đạo nhân, có lẽ chiếm cứ ở nơi này An Côn Sơn yêu ma có lẽ thật là có rất lớn cơ hội có thể thành công. Dù sao nếu như không phải mình cường đại thần đoán được nơi này không đúng, thế giới này người đều còn ở bị chẳng hay biết gì đây, còn không có một người có thể phát hiện không đúng. Cho nên chỉ muốn cái kia chí bảo xuất thí, cái này hoặc là có thể ngay đầu tiên lấy được vật này, sau đó trong nháy mắt trốn để cho thế nhân không tìm được nó. Qua mấy mươi thượng trăm năm sau hắn lại xuất thế lần nữa. Nếu như cho đến lúc này, thực lực của hắn phỏng chừng đã độc bộ khắp thiên hạ. Sau đó cái kia xưng bá thiên hạ cũng trong tầm tay thực hiện. Dù sao cho đến lúc này trên thế giới này có thể không có bất cứ người nào là đối thủ của hắn. Ít nhất trước mới thôi cái thế giới này cao nhất chiến lực cũng chẳng qua là một cái kim tiên mà thôi. Một khi hắn đột phá đến đại la coi như nhiều hơn nữa kim tiên tổng lại cũng là uổng công. Ở nơi này chờ một hồi đi. Mấy ngày nữa chân tướng liền rõ ràng nơi này chiếm cứ suốt cuộc là cái gì người trong thiên hạ cũng sẽ biết. Lâm Mấu cười ha ha, sau đó không đi quản nữa tới tiêu đạo nhân trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Mặc dù nơi này chiếm cứ một cái cường đại yêu ma, nhưng là không thể không nói, Nơi này chân khí so với địa phương khác mà nói thật đúng là muốn đậm đà gấp mấy lần. Ở chỗ này tu luyện có thể so với được cho ở bên ngoài tu luyện gấp mấy lần. Ít nhất, Lâm Mấu ở chỗ này tu luyện, hắn thương thế trên người có thể càng dễ dàng tốt. Được. Như vậy bần đạo ngay tại nghe Lâm đạo huyên một lời tới Tiêu đạo nhân nhìn thấy Lâm Mấu là khẳng định như vậy. Cũng sẽ không nhiều lời. Đồng dạng là theo Lâm Mấu xếp chân ở chỗ này tu lên dù sao. Bất kể dù nói thế nào nơi này chân khí. Quả thực nếu so với phía ngoài càng đậm đà. Ở chỗ này tu luyện cũng là làm ít công to. Hơn nữa trước nơi này hoàn cảnh cũng là thập phân xinh đẹp bình. Có lẽ ở chỗ này tu luyện có thể làm cho chính mình đạo tâm càng thâm hậu hơn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 59 chương 577 mâu thuẫn ta nói. Lão Trương. Nơi này cách đỉnh núi có còn xa lắm không, chúng ta cũng sắp đi 5-6 ngày đi. Thế nào còn không có thấy đỉnh núi bóng dáng, hay lại là kia một nhánh leo núi tiểu đội. Bất quá cách bọn họ trước đã qua 3-4 ngày. Bọn họ trong đó người cũng có mấy cái bắt đầu không nhìn được lên dù sao. Mặc dù thâm sơn phong cảnh thật sự là xinh đẹp động lòng người. Nhưng là người thẩm mỹ dù sao sẽ coi mệt nhọc. Ngày ngày ở chỗ này đi lại. Đối với nơi này phong cảnh cũng là thập phân chán nản. Cho nên bọn họ bây giờ hy vọng là lúc nào mới có thể đi tới đỉnh núi. Thấy đây là Thánh Sơn Sơn đính chân chính phong cảnh. Nghe nói đi tới Thánh Sơn chỉ có ở đỉnh núi mới có thể vào Thánh Sơn, toàn bộ phong cảnh mới có thể biết Thánh Sơn toàn cảnh. Mới có thể biết đây là Thánh Sơn rốt cuộc là có bao nhiêu dược phủ thiên tông. Bất quá. Bọn họ đã đi thật nhiều ngày. Nhưng là chậm chạp cũng không nhìn thấy Thánh Sơn Sơn đính bóng dáng. Trong đó mấy cái lần đầu gia nhập chi đội ngũ này vài người tại nội tâm chính giữa đã có một ít không nhìn được. Dù sao bọn họ bây giờ còn nhưng mà tin tưởng. Không có giống Lão Trương mấy người bọn hắn bò qua không biết bao nhiêu cái đỉnh núi. Tự nhiên không có bọn họ như vậy kiên nhẫn. Gấp cái gì, lúc này mới qua mấy ngày liền gấp gáp như vậy. Trước chúng ta là trèo vô ghen núi thời điểm, nhưng là sắp tới trèo nửa tháng mới thật sự thấy đỉnh núi. Mặc dù An Côn Sơn so với vô ghen Sơn Hải rút ra thấp hơn nhiều. Nhưng là cũng không quá thấp. Ta đoán chừng ít nhất còn có 2 ngày sau mới có thể thấy được đỉnh núi bóng dáng. Lão Trương đội ngũ chính giữa có một người có một ít không nhìn được nhìn mấy cái vừa mới gia nhập vào vài người. Dù sao, bọn họ một nhánh đội ngũ nguyên chính là có một nhánh người yêu thích leo núi thật sự tổ chức. Hơn nữa, đi qua nhiều năm như vậy sống chung, bọn họ đều đã biết mỗi người tính cách. Hơn nữa, bọn họ đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện. Cũng mòn lệ ra một cách tốt hơn tin tức, biết leo núi nhất là leo núi đỉnh loại chuyện này không gấp được. Nếu là nhanh chóng mà đi như vậy một ít căn còn không có bị thăm dò ra đường đi, đây là thập phân nguy hiểm. Căn chính là đem mình thân ở nguy hiểm chính giữa đi. Cho nên bọn họ mới sẽ cẩn thận như vậy. Mà mấy cái gần đây mới gia nhập mấy người kia. Nhưng là mỗi lần thúc bọn họ đi nhanh một chút. Phải đi một ít đường tắt. Cái này làm cho nguyên có một ít đội viên cũ có một ít chán ghét. Dù sao leo núi như vậy sự tình, hơi không chú ý vứt bỏ có thể là mạng nhỏ mình. Đây là vô số người yêu thích leo núi dùng huyết thăm dò ra kinh nghiệm. Chẳng lẽ mấy người này cứ như vậy nghĩ bọn họ đi chết sao? Ngươi đây là thái độ gì? Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hơn nữa, cũng qua nhiều ngày như vậy, còn không thấy đỉnh núi bóng dáng. Hơn nữa nơi này liền dẫn đường cũng không có. Trời mới biết chúng ta bây giờ đi tới chỗ nào. Thế nào chúng ta bây giờ liền hỏi một ít cơ hội cũng không có sao? Những thứ này mới gia nhập người đang gần đây cũng nghẹn một bụng lời nói. Dù sao bọn họ gia nhập chi này đội thám hiểm nhưng mà thỏa mãn chính mình yêu thích mà thôi. Mà không phải là gia nhập chi đội ngũ này ai huấn. Bọn họ mấy ngày nay không ngừng nhắc đến ra đề nghị đều bị những thứ này đội viên cũ cho bác bỏ xuống. Hơn nữa mỗi một lần cũng sẽ lấy bọn họ cái gọi là kinh lịch để giáo huấn bọn họ. Để cho bọn họ làm sao nhịn. Một mực liền tìm tòi tinh thần cũng không có thám hiểm tiểu đội còn có tư cách gì gọi là thám hiểm tiểu đội, còn không bằng đi gọi làm túng bao tiểu đội. Ngươi đây là thái độ gì? Đời ta đi qua núi so với ngươi biết còn nhiều hơn. còn chưa tới phiên ngươi cái này tuổi trẻ giáo huấn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 59 chương 578 mâu thuẫn thăng cấp, người kia cũng là tức giận. Chính mình nhưng là một nhánh đội ngũ chính giữa lão nhân. Lần này lại bị mấy cái mới vừa gia nhập tuổi trẻ cho giáo huấn. Cái này làm cho trên mặt hắn làm sao sống phải đi, cho nên hắn quyết định. Thật tốt giáo dục mấy người này. Tốt để cho bọn họ biết bọn họ những lão nhân này qua địa phương so với bọn hắn biết còn nhiều hơn. Ở bình thường không là bọn hắn có thể phách lối phương. Cắt không phải là sống được lâu một chút mà thôi, lại còn coi chuyện. Hơn nữa, ngươi cho rằng là ngươi là cái thá gì, có tư cách gì để giáo huấn chúng ta kia một ít mới gia nhập người tuổi trẻ? Nghe được cái này lão nhân lời nói sau, lập tức từng bước căm tức nhìn hắn. Bọn họ nhất đại người hận nhất chính là cậy già lên mặt người. Ngươi dạy công tu dưỡng đây, cha mẹ của ngươi dạy không ở đâu, có thể nghe đến mấy cái này mới gia nhập người tuổi trẻ lại dám hướng về phía hắn giễu cợt. Hơn nữa còn nói thẳng hắn là cái thá gì. Nhất thời sắc mặt khí đỏ bừng. Ngón tay có chút run rẩy chỉ một ít người tuổi trẻ. Cắt nếu như đổi lấy nhưng mà một ít người tuổi trẻ vậy không tiếc tiếng cười lạnh. Lại các ngươi như vậy kinh sợ. Chúng ta đây cũng không cần thiết đi theo các ngươi, hay chúng ta đi theo các ngươi cũng không phải là làm cho này sao túng bao. Mà là tìm tòi tinh thần. Chúng ta tới đây trong là vì thế giới ở tìm tòi ra một cách đi thánh sơn sơn đính đường. Tại sao có thể giống như các ngươi như vậy kinh sợ. Hơn nữa các ngươi như vậy thật có tư cách xưng là người yêu thích leo núi sao? Những người tuổi trẻ này từng bước đều khinh thường nhìn một ít cái gọi là lão nhân. Sau đó, cũng không đi quản nữa những thứ này cái gọi là lão nhân phản ứng. Tự mình cầm từ bản thân ba lô. Sau đó 3 năm kết bạn rời đi nơi này. Tất cả mọi người lạnh một chút. An Côn Sơn mặc dù bị gọi là Thánh Sơn, nhưng là các ngươi uy hiếp cũng là không thể coi thường. Nhất là những thứ kia còn không có bị thăm dò ra đường. Các ngươi còn là theo chân chúng ta mới có an toàn. Hơn nữa, các ngươi đã ban đầu gia nhập chúng ta, ta cũng phải đối với các ngươi an toàn tánh mạng phụ trách. Cho nên, bất kể nói thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đơn độc rời đi. Liền đến bọn họ chuẩn bị lúc rời đi sau khi, lão Trương lập tức ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Dù sao, hắn chính là một chi tiểu đội trưởng. Bọn họ những người này lại gia nhập hắn chi tiểu đội này, vậy thì ý nghĩa bọn họ đã đem tánh mạng mình giao cho tay hắn. Đây là tin tưởng hắn. Nếu là một khi để cho những người tuổi trẻ này đơn độc rời đi đội ngũ. Hơn nữa, bọn họ nếu là thật bất hạnh gặp phải vấn đề lời nói. Trong tương lai, lão Trương lương tâm cũng sẽ áy náy. Cho nên, không quản bọn hắn nói thế nào, lão Trương tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng đơn độc rời đi. Tuy nói lão Trương ở sâu trong nội tâm cũng là thập phân chán ghét đến một ít tân nhân. Dù sao, nhiều như vậy thiên tới nay là người mới đã khắp nơi biểu hiện, không phục tòng hắn an bài. Cho nên mới vừa rồi ở lão nhân cùng những người này mâu thuẫn thời điểm, hắn mới không có lập tức nhúc tay khuyên can. Cũng là muốn thấy một vài lão nhân thời điểm mài một cách một ít tân nhân tính khí. Nhưng là hắn không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến như vậy trình độ. Kia một ít thi nhân lại muốn đơn độc rời đi. Tự đi đi tìm một con đường khác. Đây là vô luận như thế nào phải nhường hắn không chịu nhận. Dù sao lão Trương hay lại là một cái thập phân có lương tâm người. Hơn nữa hắn cũng biết. Chính mình nếu đảm nhiệm chi đội ngũ này đội trưởng nên gánh vác hẳn chịu trách nhiệm. Tránh ra. Chúng ta khinh thường với cùng các ngươi như vậy hèn nhát sống chung ở một đội ngũ thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 59 chương 579 rời đi các ngươi trước lạnh xuống. Các ngươi phải biết, nơi này chính là thập phân nguy hiểm, một khi có bất kỳ không đúng thì có thể có nguy hiểm tánh mạng. Mặc dù bọn họ không chút nào cho lão Trương mặt mũi, nhưng là lão Trương hay là đối với bọn họ khuyên can. Cắt lười để ý ngươi. Chúng ta phải đi, các ngươi còn có thể ngăn cản ta hay sao? Những người tuổi trẻ kia mặc dù nhìn thấy lão Trương thái độ kiên quyết như vậy, nhưng là không chút nào đánh động đến bọn hắn nội tâm chính giữa ý tưởng. Nhưng là lão Triệu đã nói khách khí như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục bác hắn mặt mũi. sau đó chuẩn bị không tính để ý đến hắn, trực tiếp vòng qua hắn rời đi. Một người này rõ ràng cho thấy một ít tân nhân đội ngũ người cầm đầu. Cho nên, hắn biểu đạt thái độ sau, phía sau hắn kia một ít tân nhân đều đi theo bước chân hắn. Lão Trương coi vậy đi, nếu bọn họ nghĩ tưởng đi chịu chết cũng do của bọn hắn. Hơn nữa, chúng ta những người này cũng không ngăn được bọn họ, coi như lão Trương sắc mặt trở nên vô cùng nam hài. Liền đang chuẩn bị kêu mọi người đem bọn họ những người này cản xuống thời điểm. Từ đội ngũ chính giữa lại ra tới một người. Ghé vào lỗ tai hắn âm thầm nói. Chuyện này. Lão Trương nghe nói như vậy sau, sắc mặt cũng biến thành có một số khác biệt. Nhưng là nội tâm của hắn chính giữa sức lực vẫn là không có bị xúc động. Dù sao một số người cũng là hắn mang tới. Muốn là bọn hắn ở chỗ này xảy ra chuyện, bọn họ cũng có đẩy không hết trách nhiệm. Đúng vậy. Lão Trương. Liền coi như bọn họ những người này xảy ra chuyện, cũng không trách cho chúng ta. Dù sao cũng là bọn họ cố ý phải rời khỏi. Hơn nữa mới vừa rồi bọn họ nói lời này thời điểm, ta đều lặng lẽ bình. Liền coi như bọn họ xảy ra chuyện sau, người nhà bọn họ muốn cáo ta không có chứng cứ. Từ hắn đội ngũ chính giữa một lần nữa ra tới một người lặng lẽ hướng về phía lão Trương nói. Bọn họ những ngày qua cũng nghẹn nổi giận trong bụng, một ít mới gia nhập tân nhân luôn không phục tòng bọn họ chỉ huy. Luôn muốn chơi ra một chút nhiều kiểu mới. Căn sẽ không đem bọn họ một nhánh đội ngũ tất cả mọi người tánh mạng để ở trong lòng. Chỉ để ý cái này tìm tòi ra một cái gọi là mới đường. Ai ngờ đây chính là ở cầm tất cả mọi người bọn họ mạng nhỏ làm tiền đặt cuộc. Cho nên bọn họ những người này muốn rời khỏi chi đội ngũ này. Một số người nội tâm chính giữa cũng là thập phân hy vọng nhìn thấy. Nhưng là, ngay trong bọn họ cũng có người là thập phân lý trí. Nếu như một số người sau khi rời khỏi xảy ra chuyện lời nói, người nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ chi đội ngũ này người. Tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp để cho bọn họ chịu trách nhiệm. Cho nên, ở tại bọn hắn lúc rời đi sau khi liền phải nắm giữ bọn họ là cố ý phải rời khỏi chứng cớ. Mà không phải bọn họ đem bọn họ đuổi đi. Chỉ cần trưởng khống lời nói, như vậy bọn họ coi như không chơi đùa liền không có chuyện sau cũng không trách đến bọn họ trên đầu. Chuyện này, được rồi, đang lúc mọi người khuyên bên dưới, lão Trương nội tâm chính giữa ranh giới cuối cùng cũng có chút dao động. Dù sao, nên khuyên can hắn đã khuyên can qua, nhưng là những người này căn sẽ không để ý đến hắn. Hoàn toàn cũng chưa có đem hắn lời nói cho để ở trong lòng. Điều này cũng làm cho hắn có một ít tức giận. Đây chính là hoàn toàn không đem mạng nhỏ mình cho để ở trong lòng. Bọn họ phải đi chết lời nói, vậy thì đi chết. Chỉ cần có chứng cứ cũng không trách đến bọn họ trên đầu. Cho nên, đang lúc mọi người khuyên bên dưới, lão Trương cũng không có ý định lại đi khuyên can bọn họ. Bọn họ yêu đi liền để cho bọn họ đi thôi. Ngược lại, bọn họ ném lại không phải mình mệnh. Nếu bọn họ không quý trọng mạng nhỏ mình, như vậy mình cũng không cần thiết đi vì bọn họ quý trọng. Hơn nữa mọi người cũng đã là người trưởng thành cũng phải vì chính mình làm quyết định chịu trách nhiệm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 59 chương 580 duyên phận cắt. Đó cũng là không có can đảm người còn từng miếng danh hiệu đến chính mình kinh nghiệm phong phú. Nhìn chính là ngân thương đèn cầy đầu. Thực chiến căn liền không có một chút tác dụng nào. Từ lúc những người này rời đi kia một ít đội ngũ sau, vẫn ở chây lão Trương bọn họ. Bọn họ ban đầu gia nhập lão Trương đội ngũ sau đây là bởi vì nhìn của bọn hắn đội ngũ kinh nghiệm phong phú. Còn cho là bọn họ sẽ có một ít tinh thần mạo hiểm, sẽ đồng ý bọn họ ý tưởng. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ lại là một đám như vậy kinh sợ người. Hoàn toàn không có bất kỳ một chút tinh thần mạo hiểm. Như vậy đội ngũ hoàn toàn căn bản không hề tư cách gọi là leo núi đội ngũ. Đúng vậy, tới cho là bọn họ chính giữa còn có người là có gan. Nhưng là không nghĩ tới từng bước cũng như vậy kinh sợ, nếu là ban đầu biết lời nói. Còn không bằng tự chúng ta trực tiếp tổ một đội ngũ. Căn thì không cần gia nhập người khác đội ngũ, còn không dùng thụ nhiều như vậy thiên khí. Bọn họ những người này ở đây một ngày như vậy chính giữa cũng thụ đủ những cách được gọi là lão nhân khí. tự nhiên sẽ có chút than phiền. Được, không muốn nói kia một ít căm tức đồ vật. Chúng ta bây giờ việc cần kiếp trước mắt chính là phải tìm được một cách đi thông đỉnh núi đường. Sau đó hướng toàn thế giới chứng minh tự chúng ta. Không thể không nói. Những người tuổi trẻ này đang đứng ở bên trong 2 giờ kỳ. Bọn họ muốn làm nhất chính là để cho toàn thế giới đều biết đến bọn họ. Cho nên, mới có thể không để ý đem mình thân ở đến nguy hiểm chính giữa. Cũng phải tìm được ngoài ra một cách đi thông Thánh Sơn đỉnh đường. Một khi tìm tới, phỏng chừng bọn họ những người này lúc này ở trên thế giới đưa tới oanh động đi. Như vậy cũng sẽ có vô số ánh đèn vỗ về phía bọn họ. Không thể không nói, những thứ này bên trong nhị thiếu năm tại nội tâm chính giữa nhớ lại hình ảnh còn rất nhiều. Đạo huynh có phàm nhân đi lên, chúng ta không thèm quan tâm quản sao đứng trên đỉnh núi. Nguyên xíp chân tu luyện tới tiêu đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Hướng về phía vẫn còn ở một mực dưỡng thương Lâm Mấu chậm rãi hỏi. Hắn phát hiện từ thấy vị này thần bí Lâm đạo huyên tới nay, chính mình thật giống như vẫn luôn thập phân tín nhiệm hắn. Đối với hắn nói tới cũng ôm tin tưởng thái độ. Có lẽ đây chính là người cảm giác đầu tiên đi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mấu thời điểm cũng cảm giác được hắn cùng người kia vô cùng quen thuộc. Cho nên bất kể những ngày qua bất kể làm cái gì chuyện, chỉ cần là Lâm Mấu từng nói, hắn cũng không có đi hoài nghi. Ha ha! Bọn họ đi tới nơi này cũng là bọn hắn duyên phận. Nhất là ở nơi này đại chiến tức sắp đến thời điểm. Bọn họ những người phàm tục lại còn có thể đi tới nơi này đỉnh núi. Cũng coi là bọn họ một loại duyên phận đến lúc đó, cũng không trở ngại cho bọn hắn một trận tạo hóa. Lâm Mấu nghe được tới tiêu đạo nhân lời nói sau cũng giống vậy mở hai mắt ra chậm rãi cười nói. Một ít phàm nhân lại đang loại này lúc mấu chốt có thể tới An Côn Sơn đỉnh núi. Cũng có thể coi là bọn hắn một loại duyên phận. Đến lúc đó tỉ tỉ tới đây sự tình sau cũng không trở ngại được cho bọn hắn một trận tạo hóa. Dù sao, nói không chừng trong tương lai còn có thể tạo ra được một vị cường giả ra ở chư thiên vạn giới. Ban đầu duyên phận một loại đồ vật nhưng là thần bí nhất đồ vật. Nói không chừng chỉ cần thấy một mặt hơi chút cho hắn chỉ vào đạo. Trong tương lai hắn thành tựu bất khả hạn lượng. Cũng có thể mang đến cho mình vô tận trợ giúp. Cho nên, Lâm Mấu sẽ không để ý cho một ít may mắn phàm nhân một trận tạo hóa. Đạo huynh. Nhưng là nếu như đến lúc đó nói là lời thật. Nơi đây có một nhánh cường đại yêu ma chiếm cứ. Nếu để cho một ít phàm nhân cuốn vào đến chúng ta trong chiến đấu đi lời nói. Tới tiêu đạo nhân lời nói ẩn dấu ý tứ chính là những người đó dù sao nhưng mà một ít phàm nhân.